hỡi em đẹp trai, lãng tử như này muốn bao em mà chả có chủ yếu muốn hay cô. Hiếu tinh tướng vuốt keo các kiểu nói. Ma theo, nhỏ thôi bây giờ tao và Trâm sẽ dạy mày. Nhanh coi, nó đu đẩy nhỏ cả ba xắn tay áo vô bếp nấu ăn. Ba bà nội trợ thực sự, còn cả bọn anh, cậu, Hà đứng nhìn ba cô nàng bận rộn trong căn bếp yêu thương đang ngập tràn. Cách chương.